Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 11, Phong lưu Trường An, 2. Mọi người bên cạnh mắt thấy sắp có tai họa đều ngay ngắn kinh hô một tiếng, sau đó nhao nhao lắc đầu thầm hô, thân thủ thật nhanh. Giữa ban ngày hẳn là gặp quỷ rồi. Ngay cả người đang cưỡi ngựa cũng cả kinh, con ngựa đang chạy đột nhiên bị cả kinh liền hí vang đem người áo đen đang cưỡi ngựa hất xuống đất. A nha! Lưng của người áo đen chạm vào mặt đất cứng rắn nhưng may mắn có tuyết động dày cho nên không bị thương. Trong nội tâm Tần Tiêu cười lạnh, vi phạm luật lệ thì có ngã chết cũng đáng đời. Nếu đổi lại là ngàn năm sau tiểu tử ngươi gặp gỡ ta làm cảnh sát giao thông thì trước sau phải phạt ngươi thật đau mới được, sau đó giam ngươi lại vài ngày cho bê trễ công việc, chậm rãi tra tấn ngươi. Người áo đen làm xấu trước mặt mọi người thì tức giận không chịu nổi, hắn lòm còm bò dậy và đi lên vài bước vung rơi ngựa trong tay quất xuống Tần Tiêu. Tần Tiêu ngồi chồm hổm trên mặt đất vuốt đầu đứa trẻ mỉm cười an ủi nó. Bỗng nghe tiếng gió sau lưng thì khóe miệng nở nụ cười lạnh khinh thường, ôm thân hình hài đồng nhanh nhẹn nhảy qua vài bước, đưa nó vào trong đám trẻ đang ngây người ở bên kia, buông đứa trẻ ra và lắc đầu nói. Tiểu đệ đệ, về sau phải cẩn thận đấy, chơi trong sân không nên đi ra ngoài đường. Hài đồng vẻ mặt sùng bái nhìn qua Tần Tiêu, trong đôi mắt ngây thơ tràn ngập nước mắt chăm chú gật gật đầu. Cảm ơn đại ca ca. Ta biết rõ. Trong nội tâm Tần Tiêu xuất hiện một tia khoái ý, không thể tưởng được ta cũng có ngày trở thành hiệp khách. Nếu tại ở thế kỷ 21 có một thân bổn sự này tối thiểu nhất có thể trở thành đại minh tinh, chơi đùa kinh công trên màn ảnh cũng không cần cáp treo sau lưng, còn hơn Lý Tiểu Long nữa đấy. Nếu không thì che mặt đi ra ngoài làm Spider-Man. Được ca. Chơi cái này rất là dọa người, người ngoại quốc sẽ sùng bái siêu anh hùng như hắn. Những năm gần đây hắn được lão nhân trong mộng dạy một bộ pháp trong truyền thuyết, vô cùng huyền diệu, kinh công đệ nhất thiên hạ. Phi tiên bộ, Tần Tiêu sau khi dung hợp với tán thủ của mình thì còn huyền diệu hơn nữa. Tên áo đen kia thẹn quá hóa giận, quái thanh thét to. Tốt cho một điêu dân không biết sống chết, lại dám miệt thị vương pháp. Hắn hét lên rồi dùng roi quát Tần Tiêu. Tần Tiêu nhịn không được đã tức giận lên. Nếu không phải những năm gần đây hắn từ bỏ rất nhiều thói quen được bồi dưỡng trong bộ đội thì còn kém trách mắng câu, ngươi mới là điêu dân. Mẹ ngươi bị lợn lòi chơi nên sinh ra một ngu dân như ngươi. Mắt thấy tên áo đen xông tới gần Tần Tiêu nắm tay lại và mặt đầy tức giận, trong nội tâm quát, còn dám đánh lén cảnh sát. Ngươi còn dám lấy roi quất lão tử cho một chiêu Ma Vân Câu Quyền đánh ngươi thành Transformer. Ma Vân Câu Quyền chính là Tần Tiêu học được từ Ma Vân Chưởng. Được lão nhân trong mộng dạy cho, uy lực cực kỳ bá đạo. Đúng vào lúc này sau lưng có tiếng hét chói tai vang lên. Nô tài lớn mật, còn không ngừng tay. Người áo đen nghe tiếng quát này lập tức như bị định thân thể cứng ngắc lại, roi ngựa đang giơ cao trong tay cũng rũ xuống. Trong nội tâm Tần Tiêu cả kinh, lẳng lặng xoay người lại nhìn qua người hét lên. Chỉ thấy người nọ mặc cẩm bào màu tím và mang theo một cái áo gió, thân hình dung quang đẹp đẽ mà cao quý. Mặc dù nhất thời không thấy rõ mặt nhưng mà Tần Tiêu cũng biết người như vậy không phú cũng quý. Người áo tím chậm rãi đi tới bên cạnh Tần Tiêu, thời điểm đi qua người của tên áo đen trầm giọng quát lên. Kỹ thuật cưỡi ngựa không tinh suýt nữa đụng vào người đi đường, cũng nhờ vị công tử này ra tay mới tránh được một hồi tai nạn. Ngươi dám công nhiên gây chuyện. Bản thân của ngươi trở về lĩnh 50 côn, nếu có đánh nhẹ không nghiêm thì ta sẽ cho người đánh lại. Toàn thân người áo đen khẽ run rẩy. Thân thể mềm nhũn như quỳ xuống. Nô tài tuân mệnh. Còn không mau cút đi. Vâng. Người áo đen đi tới con ngựa kia không ngờ người áo tím lại quát chói tai. Ngựa lưu lại, bản thân ngươi chạy về. Nhìn qua người áo đen chán nản bỏ chạy trở về thì nội tâm của Tần Tiêu xuất hiện khoái ý, xem ra người áo tím này cũng không phải là người không phân phải trái, cho nên sinh ra vài phần hảo cảm. Người áo tím thấy người áo đen đã rời đi thì gương mặt anh Tuấn nở nụ cười lạnh nhạt, ôm quyền nhìn qua Tần Tiêu, nói. Đa tạ huynh đài nghĩa khí viện thủ mới miễn một hồi tai họa. Huynh đài có thân thủ thật tốt. Tần Tiêu ôm quyền đáp lễ. Huynh đài không cần phải nói vậy, chỉ là tiện tay mà thôi, nên không cần phải cảm tạ. Người áo tím sảng khoái cười to. Tốt cho một câu tiện tay mà thôi, trong mắt của ta thì thủ đoạn này quá phi phàm. Nhanh như sóc tuyết, huynh đài có thể uống với ta vài ly được không, cùng nhau thưởng thức cảnh tuyết hôm nay. Trong nội tâm Tần Tiêu vui lên. Tốt, cầu còn không được. Ta đang lo tìm không thấy được khách điếm đây. Trường An lớn như vậy rất nhiều khách điếm đã đầy người rồi. Âm thanh của người áo tím vui sướng, nói. Ha ha, như thế rất tốt, có thể gặp được huynh đệ thì chúng ta có duyên phận rất sâu a. Tại hạ bình sinh thích kết giao với anh hùng hào kiệt, anh hùng hiệp sĩ như huynh đệ thật sự là cầu không được. Huynh đài, chúng ta cùng đi uống rượu nào. Người áo tím này nhìn qua thì có tuổi tác tương tự như Tần Tiêu, trên mặt toát ra nét phú quý hồn nhiên thiên thành, làm cho Tần Tiêu âm thầm khâm phục. Người áo tím vung tay lên đem thiếu niên dẫn tới bên cạnh con ngựa của người áo đen lúc nãy, tự tay đưa dây cương cho Tần Tiêu. Thỉnh! Ngựa tốt! Tần Tiêu xoay người lên ngựa. Hảo thân thủ! Hảo nam nhi! Người áo tím cũng trở lại ngựa của mình, âm thanh tán thưởng. Ha ha ha! Hai người cất tiếng cười to phấn khởi cưỡi ngựa đi về phía trước, sau lưng lại một đám bông tuyết. Dân chúng sau lưng âm thầm nói với nhau. Thiếu niên kia là người nào, không ngờ có thể đồng hành với Lâm Truy Vương. Ngươi không biết rồi. Lâm Truy Vương thuở nhỏ hào sảng hơn người, không bao giờ ra oai với dân chúng bình thường, trong gia tộc Vương Công hiếm có người nào như Lâm Truy Vương. Nghe nói hắn còn rất trẻ tuổi nhưng rất được hoàng đế yêu thích. Cũng không phải, năm nay Lâm Truy Vương còn chưa tới 18 tuổi đâu. Gió tuyết càng ngày càng mạnh, trời đất như đông cứng lại nhưng mà công tác chuẩn bị lễ xuân vẫn đang được chuẩn bị. Một đoàn người ngựa dừng lại trước một quán rượu, Tần Tiêu đưa mắt nhìn nó, quán rượu tên là Thiên Khách Vạn Lai. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 12, Người phong lưu, 1. Mọi người xoay người xuống ngựa, mấy người áo đen sau lưng cùng đi liền nhận lấy cương ngựa trong tay của áo bào tím và Tần Tiêu, bọn họ dẫn theo ngựa đi, người áo bào tím vung tay lên. Huynh đài, thỉnh. Thỉnh. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm tán thưởng, không hổ là đô thành Trường An, ngay cả quán rượu cũng có vận khí như vậy, cũng xem như khách sạn 5 sao trong vương triều Đại Chu. Hai người đi vào trong quán rượu thì sớm có người nghênh đón, quán lúc này đã đông nghẹt người, không người đi qua một bên, cúi đầu nói. Công tử gia đến, mau mời lên lầu. A. À. Âm thanh người áo tím đáp, áo choàng trên người chấn động, nhìn qua người kia, nói. Xin ý của Triệu lão bản tốt chứ. Bằng hữu của ta đến chưa? Triệu lão bản cúi đầu khom lưng. Nhờ phúc ấm của công tử, sinh ý tiểu điếm xem như khá lắm. Hai vị bằng hữu của công tử đã tới, hiện đang chờ trên lầu. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm suy nghĩ, vị công tử gia. Này xem ra gia thế không kém, ngay cả lão bản của quán rượu này cũng phải ăn nói khép nép, đoán chừng là nhị thế tổ gia tộc quyền quý a. Công tử gia cởi bỏ áo choàng tím đưa cho Triệu lão bản. Nhưng tư thái lỗi lạc bề ngoài của hắn không phải tục, tuổi cùng Tần Tiêu tương xứng, trên người lộ ra quý khí. Huynh đài, chúng ta nên đi lên lầu gặp hai vị bằng hữu của ta. Công tử gia nhìn Tần Tiêu cười nói. Bọn hắn đều là nhân vật thú vị. Huynh đài mời lên trước. Triệu lão bản đứng hầu ở một bên trong lòng kinh hoàng, đây cũng là hậu duệ vương công quý tộc sao, không ngờ có thể xưng huynh gọi đệ với Lâm Truy Vương, nhìn bề ngoài của hắn không giống đệ tử thế gia a. Tần Tiêu theo sát sau lưng công tử sau này đi lên lầu 2, nhìn thấy bố trí tinh xảo của quán rượu này, bình phong cẩm tú tường gỗ điêu khắc tỉ mỉ, dưới chân được trải lụa đỏ. Lan can sáng bóng không nhiễm hạt bụi nào, ngay cả mấy tấm tranh chữ bên cạnh cũng có phong thái bất phàm, nhiễm nhiên xuất từ thủ bút của danh gia. Khách ở quán rượu này là người phong lưu, hoặc ngâm thi tác đối, hoặc hành lệnh so rượu, lúc nào cũng phát ra tiếng cười vui sướng. Thái bình thịnh thế dân phong vật phụ. Xem ra đây mới là thái bình thại thế thật sự. Lầu 2 cơ bản đều là phòng ngăn cách với nhau, công tử mang theo Tần Tiêu đi vào Lưu Vân Phủ Nguyệt Các. Thì dừng lại, tiện tay đẩy cửa và một làn hơi ấm phà vào mặt, không ngờ bên trong bố trí lò sưởi tinh xảo. Tần Tiêu đưa mắt nhìn vào bên trong, trừ tháng phục nhã các tráng lệ ra đồng thời trong lòng thầm cả kinh, chỉ thấy có một người nằm trên mặt đất, trên thân cởi sạch sẽ, bên người có thùng mực nước và tờ giấy trắng lớn, dùng tóc của mình chấm mực viết nhanh trên tờ giấy. Tần Tiêu sinh hoạt trong đại đường này cũng hơn 10 năm, đối với kiểu hưởng thụ của thi nhân trong lịch sử cũng có hiểu biết, lúc này thốt lên. Người đang viết chữ hắn là Trương Húc. Công tử quay đầu cười cười, khen. Hảo nhãn lực, kiến văn rộng rãi. Tần Tiêu trong nội tâm nói thầm, Trương Húc tam bôi thảo thánh truyện, ngũ mũ trước vương công, múa bút rơi giấy như mây khói. Một số năm sau trong thơ Đỗ Phủ chẳng phải có nói hắn cởi sạch sẽ dùng tóc viết chữ sao? Không thể ngờ ta được may mắn nhìn thấy, Cùng thơ ca của Lý Bạch thì Bùi Mân Kiếm Vũ được xưng là tam tuyệt với lối viết chữ của Trương Húc. Hai người đi vào Nhã Cát, Trương Húc đang vùi đầu viết nhanh, một người đang ngồi chờ còn lại thì cười lên. A Mang, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi. Ngươi xem tên điên này đi, uống mấy chén rượu đã quên mọi thứ rồi. Công tử cũng lên tiếng cười to. Đại ca luôn đi trước tiểu đệ một bước nha, đi đầu làm cho tên điên này uống quá chén, lại lừa bịp một bản vẽ đẹp của hắn rồi, dụng tâm bất lương, dụng tâm bất lương nha. Tần Tiêu nhìn người nọ một chút, người này cũng không phải ăn mặc quá đẹp đẽ, tuổi chừng 22, đầu lông mày hào khí tách ra. Công tử dẫn Tần Tiêu tới bên cạnh người nọ, nhìn thiếu niên nói ra. Vị huynh đài này chính là huynh trưởng của ta, Trọng Tuấn. Đại ca, đây là chí sĩ hào kiệt mà ta gặp trên đường. Tại hạ Tần Tiêu. Tần Tiêu ôm quyền cười cười. Trọng Tuấn cẩn thận dò xét Tần Tiêu, gật đầu nói. Tốt, tốt. Quả nhiên là người phong lưu. A Mang, ngươi luôn gặp được kỳ nhân dị sĩ A, đại ca ta đúng là hâm mộ đấy. A Mang. Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cái tên hiệu này quá kỳ quái, còn may mắn. Nữa chứ. Mà Tào Tháo dùng hai chữ này làm nhũ danh của hắn A, trước kia ngẫu nhiên có người nghe nói qua, vương hậu trong triều có người lấy tên hiệu cho con mình là A Mang, là ai đây? Chẳng lẽ là... Công tử, A Mang, khẽ cười nói. Thì ra Tần huynh tục danh khí thế lớn như vậy, đúng là không phải nhân vật bình thường. Đến, A Mang trước kính Tần huynh một ly, tương thỉnh không bằng vô tình gặp được, chúng ta gặp mặt xem như duyên phận. Ba người cùng ngồi xuống, riêng phần mình nâng chén đối ẩm một ly. Đã thấy Trương Húc kia đang nằm rạp trên mặt đất rung đùi đắc ý, trên người mồ hôi rơi như mưa. Mái tóc dính mực của hắn lúc này lại như lưu thủy hành văn, trên tờ giấy viết xuống mấy chữ to, thực thay đổi vẫn còn quỷ thần, không thấy mánh khóe. Tuy Tần Tiêu không tính là nhà thơ văn nhân gì đó, nhưng hắn cũng bị hấp dẫn thật sâu, nhìn chằm chằm vào mấy chữ mà Trương Húc đang viết, đó là một bài thơ. Bản vi quý công tử. Bình sinh thực ái tài. Cảm thì tư báo quốc. Bạc kiếm khởi hao lai. Tây trì đinh linh tái. Bắc thượng đan vu đài. Đăng sơn kiến thiên lý. Hoài cổ tâm du tai. Thùy ngôn vị vong họa. Ma diệt thành trần ai. Dịch thơ. Vốn ta công tử thế gia. Thật tâm mến đức, thiết tha yêu tài. Ư tư nợ nước bao ngày. Hùng anh vung kiếm quét loài cỏ hoang. Bao phen rong ruổi tây phương. Đang vu mạc bắc phong sương giải dầu. Trong xa muôn dặm non cao. Nhớ ngày xưa ấy mà nao nao lòng. Mấy ai bảo nạn hanh thông. Cũng thành các bụi hư không thôi mà. Đây là bài cảm ngộ kỳ 35 của Trần Tử Ngang. Chữ tốt. Thơ hay. Tần Tiêu thán phục từ tận đáy lòng, âm thanh thở dài vang lên. Trương Húc viết xong chữ cuối cùng đột nhiên đứng dậy. Mực trên mái tóc của hắn chưa khô nên rơi tí tách xuống sàn, hắn cất tiếng cười to. Diệu quá thay, thống khoái. Sau đó xoay người lại cầm bầu rượu trên bàn giật miếng che ở miệng hũ và uống cạn. A Mang mỉm cười. Đúng là si nhân mà. Hai người cùng cười to. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 13, Người phong lưu, 2. Trương Húc vui sướng không coi ai ra gì, khoa tay múa chân. Cảm giác lúc tư đền nợ nước, rút kiếm khởi hao lai. Tây trì len ken nhét, bắc thượng thiền vu đài, thống khoái A. Đáng tiếc Trần Thập Di hôm nay không thể đến đây, không thể tự mình thưởng thức thơ hay tuyệt diệu này, phối hợp với chữ tốt của ta. Tần Tiêu một suy tư, nói ra. Theo lời của Trương Húc đại nhân thì đang nói tới Trần Tử Ngang tiền bối. Đúng là người này. Trọng Tuấn đáp, mỉm cười nhìn qua Tần Tiêu. Tần huynh quả nhiên kiến văn rộng rãi. Trần Thập Di chính là bạn vong niên của chúng ta, thường thường cùng tụ hội ở nơi này, đáng tiếc hắn 2 năm trước hắn vì giữ đạo hiếu nên với phụ thân nên trở về quê quán Tứ Xuyên, hôm nay không thể gặp chúng ta. Tần Tiêu âm thầm thổn thức Trường An này, quả nhiên danh nhân chống chất A. Tùy tiện đi một chút đã gặp được các danh nhân nổi tiếng. Lúc này Trương Húc đã khôi phục tinh thần lại, cũng không đi mặc quần áo. Tùy ý cho mực chảy xuống đất, ngồi xuống nói ra. Trần Thập Di là nhà thơ của thiên hạ, người phương nào không biết, người phương nào không hiểu. Một câu tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ cũng đủ để nổi tiếng đời sau. Ồ, vị huynh đệ này nhìn không quen mặt. A-man cùng Trọng Tuấn cười rộ lên, A-man nhìn Trương Húc nói. Ngươi trầm mê trong văn chương, chúng ta nói chuyện ngươi không nghe lọt câu nào. Vị huynh đệ này không phải nhân vật phàm trần, thiếu niên hiệp sĩ, họ Tần, tên một chữ Tiêu, Trương đại ca, hay là ngươi đi tắm đi, nhìn toàn thân của ngươi toàn mực nước thì nhã các này lại dơ bẩn rồi. Trương Húc nghe vậy cất tiếng cười to. Hôm nay cao hứng nên viết vài chữ, bây giờ đi tắm. Mấy vị chờ chút, Trương mổ đi rồi trở lại ngay. Dứt lời cầm lấy quần áo mặc lên người và đi ra ngoài. Tần Tiêu buồn cười, nói. Thật sự là kỳ nhân dị sĩ, quái đản không bị trói buộc. Lúc này Trọng Tuấn đột nhiên trở nên vẻ mặt nghiêm túc, đối với A-man nói. A-man, tính ngày tới bây giờ thì ngươi tiêu phú ở nơi này cũng được một tháng, toàn bộ do đại ca xử lý. Lúc trước ngươi muốn thất thất tuyến điền mã ta cũng tặng cho ngươi, ngay cả ca vũ ngoại bang múa bụng mắt xanh cũng tặng cho ngươi. A-man tức giận cười lên nhìn qua Trọng Tuấn, tự nhiên nói ra. Đại ca nói cái gì thế? Đại ca muốn bản vẽ đẹp của Trương Húc thì cứ nói là được, đệ cũng không tranh giành với đại ca. Trọng Tuấn cả kinh, nói. Đệ hảo tâm như vậy sao? Trước khi đệ vì Trương Húc tranh chữ của tên điên Trương Húc này có thể tranh giành với ta tới mức đánh nhau, hôm nay vì sao? A-man cười cười, giơ chén rượu lên nhìn Tần Tiêu nói. Hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là quen biết với Tần Huynh, so với bản vẽ đẹp của tên điên này càng muốn trân quý hơn rất nhiều. Một ngày không tìm hai bảo, đệ thấy đủ rồi, ha ha. Tần Huynh, thỉnh. Tần Tiêu nâng chén nói. Tại hạ vô danh Mạch Thảo, được công tử coi trọng rất vui mừng, thỉnh. Trong nội tâm lại thầm suy nghĩ, A-man này thật sự rất biết cách nói chuyện, nói tân bốc trong lòng người thoải mái tới chết, xem ra hắn là nhân vật quan trọng lăn lộn trong quan trường. A-man cùng Trọng Tuấn này đều làm bạn với một ít người phong lưu, hẳn bọn họ là Lý Long Cơ cùng Lý Trọng Tuấn. Lý Long Cơ ngày sau trở thành Đường Minh Hoàng nha. Lúc tuổi còn trẻ cũng tự xưng là A-man. Nghĩ đến đây Tần Tiêu bắt đầu ngạc nhiên. Hai người ngửa cổ uống cạn chén rượu, Trọng Tuấn thì sững sờ nhìn qua Tần Tiêu, tên này rốt cuộc có địa vị gì mà khiến Lâm Truy Vương coi trọng như vậy. Sơn Trân Hải Vị lục tục mang lên mặt bàn, ba người này vừa uống vừa tính khẩu trò chuyện hàng ngày. Trọng Tuấn nói. Tiếp qua hai ngày triều đình bắt đầu mở võ cử. Đến lúc đó chắc chắn có náo nhiệt để xem rồi. Đây chính là lần rầm rộ nhất đấy, võ giả thiên hạ không kể xuất thân đều còn có thể tới hoàng thành tham gia. A-man gật đầu đồng ý, nói ra. Phải nói đương kim bệ hạ thật đúng là thánh minh thần võ, nhiều lần khai sáng non sông, ta thấy cử động mở võ cử lần này có thể mang lại rất nhiều nhân tài cho Đại Chu. Tần Tiêu mỉm cười không nói, hắn chỉ lo uống rượu, tinh tế nhấm nháp. Sau khi đi vào đại đường thì hắn vô cùng tán thưởng kỹ thuật ủ rượu ở thời đại này. Những hảo tử tinh khiết này không có trải qua gia công hiện đại hóa công nghiệp nên uống còn thoải mái hơn rượu so nhiều. Đột nhiên A-man nghĩ tới cái gì đó, cả kinh. Ồ một tiếng, nhìn qua Tần Tiêu nói. Tần Huynh thân thủ như thế, không lẽ chính là tới tham gia võ cử? Tần Tiêu cười. Không dối gạt nhị vị, Tần mỗ đúng là tới tham gia. A-man đại hỉ. Hai tay nắm thành quyền, lớn tiếng vui mừng nói. Dùng thân thủ của Tần Huynh thì nhất định nổi tiếng tam giáp. Đến, đại ca, chúng ta tới sớm chúc mừng Tần Huynh tam giáp đăng khoa, sau này trở thành một danh đại tướng của Vương Triều Đại Chu. Trọng Tuấn giơ chén rượu lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua A-man vẻ mặt hưng phấn tới đỏ bừng, trong nội tâm thầm nghĩ thật sự hắn ta sẽ đạt được vị trí cao như vậy sao? A-man càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Tần Tiêu. Này! Thậm chí còn đưa ra lời mời kết nghĩa Kim Lan, nhưng bị Tần Tiêu uyển chuyển cự tuyệt. Thời điểm chia tay Tần Tiêu đã lén xưng hô với hắn là Lâm Truy Vương. Trong nội tâm A-man thầm nghĩ. Thật sự là người cẩn thận, hơn nữa kiến thức bất phàm. Từ ngàn dặm xa xôi đi tới Kinh Thành còn biết rõ nhiều chuyện như vậy, không ngờ còn biết Lý Long Cơ tự xưng A-man, đường huynh của Lý Trọng Tuấn là Nghĩ Hưng Vương. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Mà thời điểm tham gia lần võ cử người này sẽ trổ hết tài năng, đợi một thời gian nhất định là nhân vật phi phàm. Trường An Đại Chu, công nguyên năm 702, tháng Giêng ngày 15, võ đài cấm quân Vũ Lâm vệ. Chỗ này hôm nay từ xưa tới nay đều được chọn làm võ đài trận chung kết của võ cử. Sau khi trải qua đào thải hơn ngàn người đã còn lại 12 người xuất chúng. 12 người này đều là nhân vật xuất sắc nhất của võ cử, sau đó từ trong những người này chọn ra 3 người xuất sắc nhất. do quan viên và Võ Tắc Thiên tự mình giám sát, bình chọn ra tam giáp, Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa. Gió táp phần phật, binh qua sinh huy, chiếu sáng, 12 dũng sĩ đang mặc giáp trụ trang nghiêm và cưỡi ngựa, chuẩn bị một vòng tỉ thí cuối cùng. Phong lưu võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 14, Phi Tiên Thần Tiễn. Hôm nay Võ Tắc Thiên tự mình tới xem ngồi ngay ngắn trên ghế rồng có mái che, hào hứng bừng bừng nhìn qua quân tư uy vũ của 12 dũng sĩ sinh long hoặc hổ này thì trong nội tâm vui vô cùng, đồng thời câu dẫn hoài niệm nhớ về địch nhân Kiệt. Hơn một năm trước vào lúc địch nhân Kiệt lâm chung đã can gián xin mở võ cử. Cho đến ngày nay cuối cùng đã như nguyện. 12 dũng sĩ này uy vũ bất phàm võ nghệ tinh thuần, nhưng mà có người nọ trong lời của địch công nói hay không? Võ Tắc Thiên hứng thú nổi lên, kiềm chế hiếu kỳ của mình không đi xem danh sách của binh bộ. Nàng tin tưởng địch nhân Kiệt, tin tưởng hắn nói nhân vật này sẽ xuất hiện trước mặt của mình. Một gã vũ lâm giáo úy dục ngựa đi ra, mở một phong sách đọc trước mặt 12 vị dũng sĩ. Trận chung kết hôm nay trận đầu chính là tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung. Khoảng cách phi ngựa cách 50 bước, mỗi người 10 mũi tên. Mỗi khi bắn trúng hồng tâm được 10 điểm, bi kế được 5 điểm, bắn không trúng bi khấu trừ 10 điểm, người xuống ngựa bị loại. Tần Tiêu tay cầm dây cương và cầm cung, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, con mắt không tự giác nhìn qua phía quần thần, phát hiện Lý Long Cơ cùng Lý Trọng Tuấn đang ngồi ở bên trong âm thầm dựng ngón cái với mình. Tần Tiêu cười cười, có chút gật gật đầu. Trong nội tâm Tần Tiêu nói thầm, vừa tới Trường An đã quen được Lý Long Cơ, người này còn muốn kết nghĩa Kim Lan với mình. Tuy người này hợp tính khí nhưng ta cũng không muốn từ rễ cỏ mà trèo lên phú quý. Ngày sau nếu hắn thật sự làm hoàng đế thì ta làm huynh đệ của hoàng đế, nói dễ vậy sao? Đừng nói là huynh đệ kết nghĩa, cho dù thân huynh đệ tàn sát nhau còn ít sao? Một tiếng chiên vang lên, một người lớn tiếng hét giá. Dục ngựa chạy ra, vung mạnh cung gãy mũi tên, từng mũi tên đen nhánh bắn trúng mục tiêu, từng âm thanh trầm trồ khen ngợi vang lên. Khảo hạch hoàn tất, giám khảo tiên lên kiểm tra đối chiếu, lớn tiếng nói. 6 mũi tên bắn trúng bia, có 3 mũi tên trống hồng tâm, 1 mũi tên bắn không trúng, tổng cộng 65 phân. Ngay sau đó lại có 5-6 người đi ra khỏi hàng, điểm thi đa số từ 60 tới 80. Lúc này đến phiên một đại hán bên cạnh Tần Tiêu đi ra. Đại hán hô lên. Đùa chơi chết chim. Con ngựa ngu xuẩn này ngày hôm qua chắc ăn bậy rồi, hiện tại chân lại run, lần này làm sao mà so tài đây? Tần Tiêu nhìn qua đại hán này, nhịn không được cười lên, trong nội tâm thầm nghĩ. Làm gì có chuyện ăn bậy chứ, ngươi nhìn bộ dáng của mình xem nặng bao nhiêu ký, nhất định là con ngựa này không chở nổi ngươi đây mà. Tần Tiêu nhớ rõ đại hán này tên là Lý Tự Nghiệp. Tuổi chừng 20 nhưng mặt đầy râu quai nón. Ngày thường chiều cao 7 xích, 2, 1m, thân hổ eo gấu, cánh tay to như bắp đùi. Tần Tiêu từng thấy hắn biểu diễu một bộ đao pháp, quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân nên được mọi người trầm trồ khen ngợi, là người có khả năng đạt giải quán quân nhất. Lý Tự Nghiệp vẻ mặt quẩn bách thì thào tự nói, dùng sức thúc cổ con ngựa. Ngươi là đồ bất tranh khí, thời điểm này mà sinh bệnh cái gì chứ? Tần Tiêu xoay người xuống ngựa, nhìn qua Lý Tự Nghiệp nói. Lý huynh! Dùng ngựa của ta đi, con ngựa này của ta là ngựa tốt, huynh có thể cưỡi đấy. A. À, Lý Tự Nghiệp cả kinh, âm thanh thô to nói. Vậy còn ngươi? Ngươi không tranh đoạt Trạng Nguyên sao? Không sao. Ta cưỡi ngựa của huynh là được. Tần Tiêu nhìn Lý Tự Nghiệp cười cười, đem dây cương đưa cho Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp sững sờ nói. Tần gia huynh đệ, huynh thật sự là người tốt. Nhưng mà không được. Nếu ảnh hưởng huynh đoạt Trạng Nguyên thì nội tâm của ta rất khó chịu. Ta cưỡi con ngựa ngu này ra là được rồi. Đúng lúc này, lính liên lạc bắt đầu thúc giục. Vị thứ 7, Lý Tự Nghiệp cao lăng. Nhanh chóng lên sân khấu tham gia tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung. Tần Tiêu đập một cái trên đùi Lý Tự Nghiệp nói. Nhanh, gọi huynh đấy. Cưỡi ngựa của ta, nhanh đi. Lý Tự Nghiệp kinh sững sờ một chút, âm thanh thô to, nói. Cảm ơn huynh đệ. Dứt lời xoay người xuống ngựa cưỡi ngựa của Tần Tiêu, hắn cưỡi ngựa lao ra ngoài mà thân thể to lớn khiến nhiều người kinh hô. Tần Tiêu cưỡi ngựa của Lý Tự Nghiệp thì phát hiện con ngựa đỏ này thở dài như được giải thoát, làm cho Tần Tiêu vui vẻ cười rộ lên. Nhìn qua bóng lưng của Lý Tự Nghiệp và nội tâm của Tần Tiêu có chút kinh nghi. Lý Tự Nghiệp chính là danh tướng đời Đường, trong lịch sử có mạch đao tiếng tăm lừng lẫy, niên đại của hắn rất sôi động, có lẽ phải sinh ra muộn vài chục năm nữa mới đúng. Hẳn là bởi vì nguyên nhân của ta nên sinh ra vạn vẹo, ngay cả một ít nhân vật lịch sử cũng sinh ra cải biến. Lúc này hắn lại suy nghĩ sẽ không đem Tần Thúc Bảo Trình Giảo Kim xuất hiện ở thế kỷ 21 đấy chứ. Tần Tiêu Âm thầm kinh hãi bởi vì đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây. Trong tràng, Lý Tự Nghiệp đã cưỡi ngựa chạy ra ngoài, thân hình to lớn không có chậm chạp chút nào, dương cung bắn tên, mũi tên lóe hàn quang làm mọi người kinh hô. Võ Tắc Thiên cũng vui vẻ ra mặt trầm trồ khen ngợi. Sau đó giám khảo tiến lên kiểm tra, tuyên bố. 9 mũi tên trúng hồng tâm, 1 mũi tên trung bia, 95 điểm. Mọi người đồng thời kinh hô, đây là số điểm cưỡi ngựa bắn tên cao nhất hôm nay, hơn nữa vượt lên rất nhiều người. Tần Tiêu thúc ngựa đi ra, hắn nhìn qua Lý Tự Nghiệp và dựng ngón tay cái với hắn. Tốt lắm. Lý Tự Nghiệp cười vài tiếng, nói ra. Huynh chắc cũng bắn rất tốt, ta nhìn huynh hơn phân nửa chính là trạng nguyên lần này, cũng đừng làm cho huynh đệ thất vọng. Tần Tiêu gật gật đầu, dục ngựa đi ra. Mà con ngựa này bị Lý Tự Nghiệp áp bách hồi lâu, lúc này toàn thân nhẹ nhõm, bước chân vô cùng nhẹ nhàng làm cho Lý Tự Nghiệp trợn tròn con mắt. Con ngựa súc sinh này khi dễ lão tử trung thực đấy mà. Đi theo người khác thì nhanh như vậy. Tần Tiêu thân thể hơi phục, tay trái gỡ 7 đầu tên, tay phải rút ra một mũi tên đặt lên trên dây cung, từng tiếng rít gào vèo. Ngân vang. Mũi tên này bắn trúng vào hồng tâm. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Thực đi nhanh như gió, mũi tên bay như điện. Mũi tên này làm cho mọi người trầm trồ. Bởi vì Tần Tiêu xuất tiễn tốc độ cực nhanh nên thời gian đó hắn cũng không thèm nhắm tên. Một mũi tên trúng hồng tâm làm nội tâm Tần Tiêu rất mừng, tin tưởng tăng lên. Trụ cột xạ kích ta được sư phụ dạy một bộ tiễn pháp tên là cửu tiêu chấn lôi tiễn. Hơn nữa ta trước đó trong bộ đội đặc chủng học cưỡi ngựa rồi, hai cái kết hợp càng thêm lợi hại. Cổ tay phải rung lên, hắn lại rút 3 mũi tên đặt lên dây cung, kéo cung trăng rằm, uốn éo cánh tay nín thở, mũi tên như lưu tinh bay ra, tiếng rít lao thẳng tới 3 hồng tâm. Đám người đứng ngoài hét lên. Tiếng kinh hô vang lên bốn phía. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 15, đăng khoa giải nhất, 1. Võ Tắc Thiên vỗ án, mặt lộ vẻ cuồng hỷ. Chân thần bắn tên. Mặc dù ngũ hổ thần tiễn hoàng trung tái thế cũng không ai qua được. Tần Tiêu cũng vui mừng quá đỗi, ha ha. Ta học không sai mà. Vì vậy hắn lại lây ra 3 mũi tên bắn ra. Lại trúng 3 hồng tâm. 3 mũi tên này bắn ra đã có được 7 hồng tâm. Chúng quân sĩ Vũ Lâm Vệ là người chinh chiến xa trường trở về, thấy tình cảnh này nhiệt huyết sôi trào hào khí tận trời, cho nên lúc này cũng rống to lên. Đây là sĩ khí của quân sĩ nha. Tần Tiêu càng thêm dũng cảm hơn trước, hắn xuất thân quân nhân nên nghe tiếng rống này chỉ cảm thấy một hồi nhiệt huyết sôi trào, toàn thân như khô nóng. Bệnh ưa thích náo nhiệt lại bốc lên lần nữa, giữa ngực và bụng có một cổ chân khí. Hai chân dùng sức đạp mạnh và thân thể rời khỏi y ngựa, hắn như chim én bay vọt về phía trước, cung trong tay kéo căng như trăm rằm, một tiếng dây cung nổ vang, 3 mũi tên ra hết, 3 tiếng nổ cuối cùng bắn thủng 3 hồng tâm, tấm bia ngã xuống đất. Cung tiễn trong tay của hắn lúc này cũng gãy làm 2 đoạn. Thân hình Tần Tiêu lại rơi xuống, hắn đáp xuống y ngựa và cưỡi ngựa chạy đi. Đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, không có một tiếng động, lặng ngắt như tờ. Võ giám khảo bước nhanh tới đống bia. Nâng mặt bi dậy, lớn tiếng hoảng sợ nói. Tần Tiêu Giang Châu, 10 mũi tên trúng hồng tâm, được 100 điểm. Mấy ngàn Vũ Lâm Vệ lớn tiếng trống lên. Âm thanh chấn trời cao. Võ Tắc Thiên tâm thần rung động Giang Châu, Tần Tiêu. Xem ra hẳn là người này. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, hào kiệt hơn người. Chuyện được copy tại. Thượng quan Nguyễn Nhi đứng hầu bên cạnh Võ Tắc Thiên lẩm bẩm. Ti tiên bộ, cửu tiêu chấn lôi tiễn. Võ Tắc Thiên cả kinh, quay đầu nói. Nguyễn Nhi, ngươi nói cái gì? Thân hình thượng quan Nguyễn Nhi chấn động, mới biết chính mình thất thần, cuống quýt nói. Khởi bẩm bệ hạ, nô tài vừa rồi lỡ lời nói ra phi tiên bộ, cửu tiêu chấn lôi tiễn. Võ Tắc Thiên ngạc nhiên nói. Đó là ý gì? Ngươi nói người đàn ông tên Tần Tiêu sử dụng võ công nào sao? Thượng quan Nguyễn Nhi cúi đầu nói. Nô tài tính khẩu nói loạn, bệ hạ chớ trách. Phi tiên bộ cùng cửu tiêu chấn lôi tiếng này đã xem trong tạp sử nói lại, truyền thuyết đây là tuyệt kỹ của danh tướng Vũ Văn Thành Đô, chỉ là truyền thuyết nhưng chưa từng thấy qua. Vừa rồi nô tài nhìn thấy Tần Tiêu tráng sĩ kỹ nghệ kinh người, không khỏi liên tưởng tới chuyện này, mong rằng bệ hạ thứ cho nô tài nói bậy. Võ Tắc Thiên nhoẻn miệng cười. Mặc kệ cái gì là phi tiên bộ, Vũ Văn Thành Đô. Chỉ cần có thể kiến công lập nghiệp cho Đại Chu thì từ đâu học được kỹ nghệ cũng không quan trọng. Tần Tiêu quay trở về, Lý Tự Nghiệp nhe răng trợn mắt nhìn hắn cười ngây ngô. Mẹ ta ơi, tên mặt trắng nhỏ ngươi thật lợi hại. Từ nơi này học được công phu này vậy, so với thần tuyển áo trắng trong truyền thuyết vương bá đương canh thần, thiên ngoại phi tiên a. Tần Tiêu phiền muộn đưa tay vuốt mặt, cười khổ nói. Huynh đệ, ngươi đừng có nói chuyện trước mặt của ta như thế, bằng không thì ta sớm muộn gì cũng bị ngươi làm chết đuối đấy. Vòng đấu kế tiếp Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp dùng tư thế ưu dị đứng đầu mọi người. Bây giờ tiến hành vòng chung kết thứ hai, cũng là tỷ thí hạng mục quan trọng, mã thương kỵ binh. Mã thương kỵ binh chú ý chính là kỹ thuật và cưỡi ngựa. Thí sinh phóng ngựa chạy vào một con đường có đầy con rối, trên đỉnh đầu của con rối có cắm một tấm ván đỏ, cưỡi ngựa dùng thương nhọn đánh trúng tấm ván gỗ mà con rối không ngã thì thành công, đâm trúng nhiều tấm gỗ nhất thì thành công, đâm ngã con rối thì khấu từ điểm. Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp sóng vai dựa vào một chỗ, nhìn hắn nói ra. Tỷ thỉ còn lại thật thú vị, đáng tiếc ta không có thói quen sử dụng một thương, không biết có thể đổi binh khí hay không. Lý Tự Nghiệp nghe xong hai tay vỗ vào nhau, âm thanh như sấm rền kêu lên. Cũng giống ta, ta cũng không thích dùng thương. Cầm mạch đao trong tay lập tức có thể chém tận giết tuyệt, như vậy mới thống khoái. Một thương trong tay của ta chẳng tác dụng gì, không có tí sức lực nào. Lý Tự Nghiệp cao giọng nói lên, hắn rống lên cả giáo trường ai cũng nghe được, mọi người nhao nhao nhìn qua hai người. Binh bộ Thị Lan đi đến bên cạnh hai người, nhìn Lý Tự Nghiệp nổi giận nói. Chớ có làm càn, đây là quy định khảo thí, tất cả mọi người phải tuân thủ. Lý Tự Nghiệp co rụt đầu lại, lè lưỡi. Sợ quá, những người này thật hung dữ. Ta tùy tiện nói thôi mà. Tần Tiêu nhịn không được cười to, Lý Tự Nghiệp này có tính cách không khác gì hắn trước kia, đều là tâm huyết thẳng tính, hơn nữa thân thể của hắn khổng lồ. Nếu như hắn lại xuyên việt qua thế kỷ 21 tùy tiện luyện luyện bóng rổ đi thi NBA thì chắc chắn lăn lộn như diều gặp gió, hẳn không phải việc khó a. Võ Tắc Thiên ở trên đài xa xa cũng nghe được tiếng rống của Lý Tự Nghiệp, không khỏi cười nói. Đại hán mặt đen này đúng là người chân chất. Kỳ thật hắn nói có đạo lý, khảo thí vòng này nên cho mọi người phát triển sở trường, chọn lựa binh khí tiện tay. Uyển Nhi. Có nô tỳ. Ngươi xuống dưới nói với binh bộ là cuộc thi mã thương kỵ binh này thí sinh có thể chọn binh khí. Vâng. Đến phiên Lý Tự Nghiệp lên sân khấu thì hắn chạy lên khung binh khí chọn một cây đại khảm đao nặng hơn 100 cân, trên mặt vui cười nở hoa, hắn nghiêng người nhảy lên con ngựa của Tần Tiêu lúc trước, sau đó phóng vào rừng con rối. 100 cân của khựa chỉ bằng khoảng 40 ký. Thân thể con ngựa trầm xuống, hai chân bắt đầu phát run. Lý Tự Nghiệp làm gì bận tâm tới những chuyện này, bác đại đao vỗ mông con ngựa. Xông lên a. Giết a. Quả thực là sát tinh hạ phàm. Sát khí trùng thiên. Chu đại đao nặng hơn 100 cân này hắn múa nhẹ như bông gòn, trái đâm phải chọc, quét ngang chẻ dọc, phàm là nơi hắn xông qua, tấm ván nhỏ trên đầu con rối bị hắn trảm nát bấy, con rối lại không chút sức mẻ. Hảo đao pháp. Tần Tiêu nhịn không được lớn tiếng trầm trồ, mọi người cũng ồn ào lên. Thời điểm Lý Tự Nghiệp xông tới con rối cuối cùng dùng thành tích hoàng mỹ hoàn thành tỷ thí, con ngựa đáng thương lúc này không chịu nổi, móng trước khẽ đảo cả người lẫn ngựa ngã về phía trước. Lý Tự Nghiệp rống to một tiếng. Ôi mẹ ơi! Thân thể to lớn như Thái Sơn áp đỉnh của hắn ngã xuống đè con rối lúng xuống tận gốc, hắn ôm bụng lăn mấy vòng trên đất, đại đao bị ném ra xa. Mọi người quá sợ hãi, sau đó nhìn Lý Tự Nghiệp lăn lộn trên mặt đất, thân hình như mình đồng da sắt đứng thẳng lên không chút tổn thương, mọi người cười lên vang dội. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 16, Đăng khoa giải nhất, 2. Lý Tự Nghiệp căm giận đứng dậy, phủi bụi đất trên người, nhổ ra một mụn nước miếng đấy cát, nghiến răng nghiến lợi oán hận mắng. Ta kháo! Con ngựa này dãy dụa vài cái trên mặt đất, rốt cục không thể đứng lên nổi, xem ra hai chân trước bị gãy rồi. May mắn mã thương kỵ binh không có quy định ngã ngựa là bị loại, quan chủ khảo tiến lên kiểm nghiệm. Lý Tự Nghiệp cao lăng, đánh trúng 40 con rối, đánh ngã một tượng gỗ, 96 điểm. Lý Tự Nghiệp vốn hậm hực nghe thành tích như thế không khỏi mừng rỡ nhếch môi, bước nhanh đi qua phía Tần Tiêu nói. Huynh đệ, xin lỗi. Làm ngựa của ngươi. Tần Tiêu dùng sức nện vào ngực của Lý Tự Nghiệp một cái. Ta xem như phục ngươi. Ngươi ăn sữa gì lớn lên thế? Mọi người cười vang lên, Lý Tự Nghiệp gãy đầu, nói. Bộ dạng thân thể này của ta ngày thường quá nặng, ta cũng không có biện pháp sao? Ngày khác ra trận giết địch, ta sẽn cưỡi ngựa, làm bộ binh là được. Tần Tiêu trở mình lên ngựa, nhìn Lý Tự Nghiệp nói. Lý huynh, ta đi. Ân. Lý Tự Nghiệp vỗ mông ngựa của Tần Tiêu một cái. Làm huynh đệ tốt, phải đạt được toàn bộ điểm mới có thể trở thành trạng nguyên đấy. Con ngựa đau đớn hí dài, chạy như bay ra ngoài. Nhìn qua thân hình nhẹ nhàng linh hoạt của Tần Tiêu thì Lý Tự Nghiệp cảm thấy ê ẩm, nếu ta có bộ dáng như Tần Tiêu là tốt rồi. Tần Tiêu nhảy xuống ngựa chọn lựa binh khí, cẩn thận lựa một phen vẫn không chọn được, binh bộ đi tới, nói. Vì sao còn không chọn binh khí? Tần Tiêu lắc đầu. Không có vũ khí tiện tay. A. À, quan viên binh bộ nói. 18 món binh khí đều đã đủ, tại sao không có binh khí của ngươi? Tần Tiêu bất đắc dĩ cười cười, nói ra. Nếu tại hạ. Bỏ đi, chọn cây thương thép này vậy. Tần Tiêu cầm vũ khí Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng A, chính là vũ khí tiện tay của danh tướng Vũ Văn Thành Đô. Nếu là binh khí lạ binh khí của binh bộ không có. Võ công lão nhân trong mộng dạy Tần Tiêu chính là cầm Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng. Tần Tiêu cầm thương lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa. Giá! Con ngựa chạy nhanh ra ngoài, người như điện, chạy như bay. Tay cầm thương thép 2 mét, Tần Tiêu múa nó nhẹ nhàng như không có sức nặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khối gỗ nhỏ trên đầu con rối bị đánh tan như chuồn chuồn lướt nước, ngay ngắn rơi xuống mặt đất. Hành vân lưu thủy, công tác liên tục. Tần Tiêu phóng ngựa như bay vào trong đám con rối, đám người đứng ngoài nhìn bộc phát âm thanh như bài sơn đảo hải. Đông đảo binh sĩ là người biết hàng, nhìn thấy thương pháp của Tần Tiêu ưu nhã trầm ổn và có thần, nhịn không được lớn tiếng khen hay. Tỷ thí mã thương kỵ binh Tần Tiêu lại được toàn bộ số điểm. Sau khi tất cả kỹ dũng kết thúc thì Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp dùng toàn bộ ưu thế trổ hết tài năng. Quan viên binh bộ thương nghị một hồi, tuyên bố trước mọi người. Võ cử lần này tỷ thí kỹ dũng chấm dứt, Tần Tiêu Giang Châu, Lý Tự Nghiệp Cao Lăng, Điền Trân Trường Châu lọt vào top 3. Điền Trân chính là một dũng sĩ trẻ tuổi xuất sắc, tuổi chừng 25, bình thường trầm mặc ít nói không lên tiếng, nhưng là nhân vật hòa khí nội liễm, cũng giống như Lý Tự Nghiệp, hắn dùng đao. Nội dung kiểm tra tiếp theo là thân thể và giọng nói. Thân thể người bình thường đều có thể thông qua, chỉ cần không dị tật và bệnh là được, từ vài ngày trước đã làm xong rồi. Lại nói tới Lý Tự Nghiệp mặt biến thành sầu khổ, nhìn Tần Tiêu thì thầm nói. Con mẹ nó còn khảo thí, lão tử khẳng định không qua được. Trong lòng Tần Tiêu buồn cười, an ủi Lý Tự Nghiệp nói. Đừng sợ, chỉ là làm theo phép thôi. Chỉ cần không phải cà lăm và không biết nói tiếng phổ thông thì vấn đề cũng không lớn. Lý Tự Nghiệp đại hỷ. Thuận miệng chửi mẹ nó cũng được. Cho dù không chửi mẹ nó lão tử cũng ưa thích kháo. Vạn nhất nói vạ miệng không phải xong đời. Tần Tiêu cười to, lập tức chớp mắt nhìn Lý Tự Nghiệp nói ra. Lý huynh, dạy ngươi một cách. Hiện tại, không lưu hành nói kháo. Đều nói pháp khắc. Về sau ngươi dùng nó mắng người thì nói pháp khắc, ha ha. Pháp khắc, ai, nghe rõ chưa? Bây giờ người nghe hiểu rất ít, mọi người cũng không biết ngươi đang mắng ai. Lý Tự Nghiệp trợn mắt. Pháp khắc. Pháp khắc chính là kháo. Sao? Cái gì, đây là cách nói của đám người tóc vàng mắt xanh sao? Tốt, lão Lý ta biết rõ, ha ha. 12 quan viện binh bộ tạo thành một tổ hỏi thăm một chút vấn đề đơn giản, như là quê quán xuất thân vân vân, quả nhiên như Tần Tiêu nói, chỉ cần không cà lăm, biết nói tiếng phổ thông lưu loát thì đều nhất trí thông qua. Nhưng chỉ có Lý Tự Nghiệp lên sân khấu thì bị những quan viên này trêu đùa, hỏi hắn một đống vấn đề, thẳng đêm khi hắn quên cả nhà mình ở đâu thì Lý Tự Nghiệp vẻ mặt bối rối khiến mọi người cười rạp, Lý Tự Nghiệp cảm giác khẩn trương cuối cùng rống một câu. Các ngươi lại bức ta, ta thật muốn pháp khắc. Sớm biết khảo thi võ cử có nội dung khó như vậy ta đã không đến. Xung quân làm tiểu binh cũng tốt. Đám giám khảo lúc này thấy vậy mới buông tha hắn, nhưng không tránh được một phen cười to. thời gian chừng 2 giờ thì giám khảo võ cử mới công bố thứ tự chính thức tam giáp là Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp, Điền Trân. Trong nội tâm Võ Tắc Thiên có chút vui mừng, nói nhỏ, quả nhiên không ngoài sở liệu của địch công. Lập tức nhìn qua Thượng quan Nguyễn Nhi nói ra. Nguyễn Nhi, sau khi mọi chuyện chấm dứt ngươi mang Tần Tiêu dẫn vào ngự thư phòng gặp trẫm. Lập tức tuyên bố. Trẫm đêm nay bày yến tiệc ở Điện Lân Đức, mời các chiến sĩ dùng cơm tẩy trần, chúng quan tướng cùng nhau tiếp khách. Tạ Hoàng thượng thiên ân. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuy 12 dũng khí ở chung với nhau rất ít nhưng đều là đàn ông huyết khí, lúc này đều chạy tới chúc mừng Tần Tiêu. Lý Tự Nghiệp càng vui vẻ ôm lấy Tần Tiêu ném lên bầu trời, phần đông quân sĩ Vũ Lâm vệ cũng xông vào tham gia náo nhiệt, Tần Tiêu bị mọi người ném lên không và rơi xuống thì cả giáo trường cũng vui vẻ hơn. Trong nội tâm Tần Tiêu rất là vui mừng. Không phụ danh tiếng bộ đội đặc chủng, được thông qua võ trạng nguyên cũng không tệ. Ha ha! Sau nửa canh giờ Tần Tiêu mới trở lại nơi nghỉ ngơi, chuẩn bị cách ăn mặc để tham gia yến tiệc tối nay. Triều đình vì các võ sĩ tham gia lần võ cử này nên chuẩn bị nơi ở riêng cho mọi người. Vừa mới tắm ý rửa thay quần áo xong thì một quân sĩ chạy đến phòng của Tần Tiêu, vẻ mặt giả tạo nhìn hắn nói ra. Tần Trạng Nguyên, có người tới tìm ngài. Phong lưu võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 17, vào cung diện thánh, 1. Tần Tiêu nhìn qua biểu lộ cổ quái của binh sĩ chưa phát giác ra chuyện gì, nói. Đỗ đại ca làm gì bật cười, chẳng lẽ có cô nương tới phòng của nam nhân sao? Tần Tiêu nhìn ra người quân sĩ này, hắn là sĩ tốt chân chạy. Đỗ đại ca tiến đến bên tai Tần Tiêu, thần bí nói. Ngươi khoan hãy nói, đúng là cô nương. Hơn nữa xinh đẹp muốn chết. Tần Tiêu chưa phát giác ra đã buồn cười, người tham gia quân ngũ ai cũng giống ai, thời đại nào cũng như nhau. Cặp heo mẹ đều nói mỹ nữ, nói không chừng còn là khủng long nữa, vì vậy nói. Chớ giễu cợt, ở nơi nào, ta đi gặp nàng. Lập tức đi ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng, Thượng quan Nguyễn Nhi đang mặc nam trang, đầu đội mũ hai cánh, đang nhàn nhã đi qua đi lại. Xa xa nhìn thấy bộ dáng long hành hổ bộ của Tần Tiêu thì chạy lại gần, một khỏa tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn lên, trong nội tâm lẩm bẩm nói, không thể ngờ được võ trạng nguyên lại tuấn mỹ như vậy. Con mắt Tần Tiêu sáng ngời, đây không phải thị nữ bên cạnh hoàng đế sao? Tại sao tới tìm ta? Đúng là rất xinh đẹp, nếu như sinh hoạt ở thời hiện đại thì loại mỹ nữ này cũng xưng là cực phẩm. Tần Tiêu đi đến bên người Thượng quan Nguyễn Nhi, bình tĩnh tâm thần, ôm quyền nói. Tại hạ Tần Tiêu, không biết gọi ta có chuyện gì? Hắn nhất thời không biết nên xưng hô thế nào? Thượng quan Nguyễn Nhi. Tiểu thư. Cô nương. Đại nhân, nhìn thế nào cũng không thỏa đáng, đành phải nói câu làm lành. Bất kể như thế nào ánh mắt của hắn hoàn toàn bị thân hình thanh lệ thoát tục của Uyển Nhi hấp dẫn. Trên mặt Thượng quan Uyển Nhi có một rạng mây đỏ hiện lên, cười cười nói. Ngài chính là tân khoa võ trạng nguyên Tần Tiêu. Chính là tại hạ. Tần Tiêu phát hiện Thượng quan Uyển Nhi chính trực thẳng nhìn qua hắn, âm thầm cả kinh, mặc dù dân phong hiện tại cởi mở, cô gái trước mặt này quả nhiên là lớn mật. Nào có người nào nhìn con trai mà không ngại ngùng chứ? Bệ hạ triệu kiến ngài. Âm thanh của Thượng quan Nguyễn Nhi trở nên vô cùng thấp, trong mắt xuân ý sáng lạng. Ta tới tiếp dẫn ngài. Trong lòng Tần Tiêu như có dòng điện chạy qua, âm thanh thật êm tai. Thân thể rung lên, nói. Vâng. Kính xin tỷ tỷ dẫn đường. Tỷ tỷ. Thượng quan Nguyễn Nhi che miệng cười rộ lên, nàng cười bố ngực rung rung lên, nói. Như thế nào, ta nhìn già lắm sao? Trong nội tâm Tần Tiêu thầm kinh hô a. Lập tức sửa lời nói. Vậy mời muội muội dẫn đường. Thượng quan Nguyễn Nhi càng cười nhiều hơn, ngón tay thon dài mân mê đôi môi anh đào, cười khanh khách không ngừng, âm thanh như thanh tuyền. Bỏ đi, tùy ngươi gọi thế nào cũng được. Nhưng mà tên của ta là Thượng quan Nguyễn Nhi. Tần Tiêu cả kinh, cô gái trước mắt lại là Thượng quan Nguyễn Nhi. Đó là người văn vẽ xuất chung a, Thượng quan Nguyễn Nhi được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm sao? Có lẽ nàng không trẻ tuổi như vậy mới đúng, chẳng lẽ cũng như Lý Tự Nghiệp sao, tuổi hỗn loạn. Trong lịch sử Thượng quan Nguyễn Nhi chính là nhân vật nổi danh. Nàng hầu hạ Võ Tắc Thiên nên được coi trọng và tín nhiệm, trừ trưởng quản thi văn bình thiết luật của thiên hạ, hình như các tấu chương bình thường phải trải qua nàng phê duyệt mới bẩm báo cho Võ Tắc Thiên. Cho nên mặc dù nàng không phải tể tướng nhưng lại có thực quyền của tế tướng, là nhân vật nắm thực quyền trong triều. Ân. Thượng quan Nguyễn Nhi cuối cùng không có cười nữa, nhìn qua Tần Tiêu thật sâu. Chúng ta đi thôi, bệ hạ đang ở ngự thư phòng. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, võ trạng nguyên này thật ý tứ, cả triều văn võ đều cung kính với Thượng quan Nguyễn Nhi cùng ta có thừa, nhưng đều bằng mặt không bằng lòng. Nhưng chỉ có người này cảm giác chân thật với ta. Thượng quan Nguyễn Nhi đi ở phía trước, dáng người thước tha hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, cũng hấp dẫn lực chú ý của Tần Tiêu. Dọc theo con đường đi vào hoàng thành tráng lệ, Tần Tiêu có cảm giác như mộng như ảo, chẳng lẽ thật sự đi vào hoàng thành đại đường sao, Đại Minh Cung. Trong ngự thư phòng, Võ Tắc Thiên có chút không yên lòng phê duyệt tấu chương, vừa nhìn thấy Thượng quan Nguyễn Nhi vào phòng, vội vàng hỏi. Có mang người tới chưa? Hồi bẩm bệ hạ, Tâm Khoa Võ Trạng Nguyên Tần Tiêu đang ở bên ngoài ngự thư phòng truyền triệu. Nhanh cho hắn vào. Võ Tắc Thiên vui vô cùng, trong nội tâm lẩm bẩm nói, địch công a địch công, ngươi đã tặng cho ta vạn hộp Minh Châu rồi, không ngờ phải 2 năm mới thu được hắn. Tần Tiêu đi nhanh vào ngự thư phòng, khom người quỳ xuống nói. Thảo dân Tần Tiêu, tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhanh bình thân. Võ Tắc Thiên khó giấu nội ý cưng chiều, quay đầu nhìn Nguyễn Nhi nói ra. Ngươi gọi người lui ra đi. Quan Nga Thái Giám đều rời khỏi ngự thư phòng, chỉ còn lại Thượng quan Nguyễn Nhi đứng hầu ở bên cạnh. Tần Tiêu đứng dậy, dò xét qua Võ Tắc Thiên, trong nội tâm âm thầm cả kinh nói. Đây chính là nữ hoàng Võ Tắc Thiên duy nhất trong lịch sử sao? Nàng còn lớn tuổi hơn ân sư một chút, hẳn là hơn 70 tuổi rồi, bảo dưỡng đúng là tốt. Bây giờ nhìn lại giống như mới 40 tuổi, dung quan chói lọi như trước, hơn nữa uy nghiêm 10 phần, so với những nhân vật đóng phim trên TV còn đẹp hơn nhiều. Võ Tắc Thiên cẩn thận dò xét Tần Tiêu vài lần, gật đầu khen. Tốt, tốt. Không hổ là Võ Trạng Nguyên Đại Chu, bộ dáng đường đường, thân thể lẫm lẫm. Không hổ là hậu nhân của Tần Công, môn sinh địch công. Tần Tiêu kinh hãi. Bệ hạ biết xuất thân của Thảo Dân. Võ Tắc Thiên cười to, đem những lời tấu của địch nhân kịp lúc lâm chung nói ra, nhìn Tần Tiêu nói. Đây là phần tấu chương cuối cùng trước lúc lão sư ngươi lâm chung lưu lại. Trong tấu chương hắn long trọng tiến cử ngươi cho ta, Giang Châu Bành Trạch Lang Tần Tiêu. Ngươi đã là Võ Trạng Nguyên, là môn sinh của thiên tử nên không cần xưng là Thảo Dân. Buổi nói chuyện này làm cho Tần Tiêu nhớ tới địch nhân kiệt, vô cùng thương cảm nói. Vâng, bệ hạ. Chỉ tiếc mấy năm trước lão sư bị điều đi Hà Bắc nên chúng thần đã rời xa nhau. Từ đó về sau vi thần không có duyên gặp lại lão nhân gia. Thời điểm ân sư đi về cõi tiên vi thần bởi vì ở nhà chiếu cố mẫu thân bệnh nguy kịch nên không thể đi phúng viếng, thật là tội bất hiếu. 2 năm trước địch nhân kiệt qua đời thì trước đó 1 năm mẫu thân Tần Tiêu là Chu Thị cũng lâm trọng bệnh, bệnh nặng nên qua đời. Trong lúc nhất thời Tần Tiêu cô đơn chiếc bóng, cảm giác cô đơn quạnh quẽ. Sau này huyện luyện Bành Trạch huyện biết Tần Tiêu là thiếu niên lang văn võ song toàn vì vậy tiến cử hắn dự thi võ cử, đang rảnh rỗi và tinh thần sa sút vì vậy cũng thuận miệng đáp ứng đi vào Trường An. Phong lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 18, vào cung diện thánh, 2. Võ Tắc Thiên gật gật đầu, nói. Việc này không cần lo lắng. Địch công chính là người lòng dạ khoáng đạt, chắc hẳn hắn cũng không trách tội ngươi. Đúng rồi, Tần Tiêu. Lần này ngươi đạt giải nhất võ cử có muốn được ban thưởng cái gì không? Cứ mở miệng nói đi, trẫm nhất định đáp ứng ngươi. Mặt khác trẫm đã có ý chỉ rồi, chỉ chờ ngày mai tuyên đọc mà thôi, phong ngươi làm Vũ Lâm Vệ Thiên Kỵ Trung Lang Tương, chính là quan chức tứ phẩm. Tần Tiêu nghe vậy thì thầm giật mình, tướng quân Vũ Lâm Vệ tứ phẩm, trời à, đây chẳng phải là chức quan to sao? Lập tức nghĩ tới ta còn trẻ tuổi như vậy sau lưng không có chỗ dựa, cũng không có lập công lao sự nghiệp gì, thoáng cái đưa lên làm quan lớn như thế chẳng phải bị người ta chửi mắng sao, mắng ta đi cửa sao nhờ quan hệ. Loại chuyện này cũng không phải thật khéo sao? Hắn nói, vi thần trẻ người non dạ tư lịch cực mỏng làm sao đảm nhiệm chức quan to như vậy. Vi thần tình nguyện làm tiểu binh, bằng quân công của mình lấy được ban thưởng, cũng tốt phục chúng. Tần Tiêu biết rõ phàm là văn khoa trạng nguyên đều không có trực tiếp làm chức quan ngoài tứ phẩm, có khối người bắt đầu từ thất phẩm bát phẩm. Quan viên tứ phẩm trong triều có được gọi là quan to, ngay cả thứ sử một châu chỉ mới tứ phẩm mà thôi. Võ Tắc Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Cho dù ngươi không phải Võ Trạng Nguyên thì quan chức tứ phẩm cũng đáng. Trẫm tin tưởng Địch Quốc lão, cũng tin tưởng ánh mắt của mình, ngươi nhất định đảm nhiệm chức này được. Tần Tiêu nhất thời im lặng, trong nội tâm thầm nghĩ. Đây chính là vương triều phong kiến, quả nhiên hoàng đế nói được là được, nếu ở thế kỷ 21 cho dù là nhân vật thiên tài cũng không có chút vốn tư lịch và kinh nghiệm thì đứng nghĩ làm quan to. Lúc này Thượng quan Nguyễn Nhi bên người Võ Tắc Thiên nhẹ nhàng góp lời vào, nói nhỏ. Bệ hạ, nô tài cũng nghĩ ý kiến như vậy cũng không quá tốt. A, nói nghe một chút. Đầu năm nay triều đình đang phái Khâm Sai tiến vào các châu nghe ngóng dân tình. Không bằng bổ nhiệm hắn làm Giang Nam đạo Khâm Sai. Sau khi làm ra thành tích lại cho về triều làm quan to, đúng như lời của Tần công tử nói, đến lúc đó cũng có thể phục kẻ dưới. Hơn nữa mẫu thân Tần công tử mới có tang nên cho người hầu ở Giang Nam một thời gian tảo mộ tận hiếu tâm cũng tốt. Võ Tắc Thiên nghe vậy mừng rỡ. Tốt, Uyển Nhi quả nhiên nghĩ ra ý kiến hay. Tần Tiêu, vừa rồi Uyển Nhi nói ngươi nghe chứ. Ngươi có bằng lòng đảm nhiệm chức Khâm Sai hay không, thay trẫm đi tuần tra Giang Nam? Tần Tiêu nghe vậy vui mừng quá đỗi. Vi thần nguyện ý, tạ bệ hạ thiên ân, tạ thượng quan cô nương. Trong nội tâm nghĩ đến. Khâm Sai. Chuyện tốt a. Năm đó ân sư Địch Nhân Kiệt đảm nhiệm chức Khâm Sai này, giết quan tham trừ kẻ ác rất nhiều, phá kỳ án, uy phong bát diện, đã ghiền. Bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com. Võ Tắc Thiên cùng Thượng quan Nguyễn Nhi đều cười rộ lên. Võ Tắc Thiên nói, Địch Quốc lão làm quan cả đời cũng không có một tên sai vặt biết ăn nói, trừ tạ trẫm thì không bao giờ tạ Uyển Nhi. Nhanh đứng dậy đi, đừng quỳ. Thượng quan Uyển Nhi thẹn thùng thối lui ra sau lưng, nhìn qua bộ dáng tuấn mỹ khù khờ của Tần Tiêu thì trong nội tâm kích thích rung động nhiều hơn. Võ Tắc Thiên nhìn qua Tần Tiêu, trong lòng càng ngày càng ưa thích, lòng hiếu kỳ cũng tăng cao hơn, hỏi. Tần Tiêu, ngươi nói cho trẫm biết, ngươi cùng Địch Quốc công quen biết thế nào? Làm sao bái nhập môn tường? Theo lời của Địch Quốc công nói thời điểm ngươi bái sư thời không tới 10 tuổi, ngươi lúc đó chỉ khoảng 5-6 tuổi. Ngươi thân là hậu nhân của danh tướng vì sao lại lưu lạc ẩn nấp ở dân gian Giang Châu? Tần Tiêu cười ha hả, trong nội tâm thầm nghĩ. Nếu nói cho hoàng đế là ta bị một cước của huấn luyện viên đá từ thế kỷ 21 tới thời đại này, nàng nhất định sẽ không tin tưởng. Nói không chừng còn giận dữ phán cho ta tội khi quân. Ta không phải bị chém đầu hay sao? Tần Tiêu sửa sang suy nghĩ một chút đem chuyện phụ thân mất sớm, mẫu thân mang theo hắn trở về nhà mẹ đẻ, cũng như chuyện làm sao gặp được Địch Nhân Kiệt, từ đầu chí cuối nói ra. Võ Tắc Thiên cùng Thượng quan Nguyễn Nhi tập trung tinh thần lắng nghe, liên tục gật đầu. Nghe được chuyện thú vị như Tần Tiêu thấy hai người hàng xóm cãi nhau vì phân heo thì cười ha hả, nhất thời hào khí cũng hài hòa hơn, điều này làm cho Tần Tiêu thở dài, âm thầm yên lòng. Thượng quan Nguyễn Nhi bên cạnh nhịn hồi lâu, rốt cục kềm nén không được nhẹ giọng nói với Võ Tắc Thiên. Bệ hạ, nô tỷ thấy Tần công tử võ nghệ tuyệt luân, thật sự không rõ hắn học được ở đâu. Võ Tắc Thiên gật gật đầu. Ân, trẫm cũng tò mò. Tần Tiêu, ngươi nói đi, võ nghệ của ngươi học được ở đâu? Là thần thánh phương nào dạy dỗ ra đồ đệ tốt như vậy? Cái này. Tần Tiêu khó xử khẽ giật mình. Nhưng cũng không nên giấu giếm hoàng đế, đành phải nói ra. Thực không dối gạt bệ hạ, võ nghệ vui của vi thần đều học từ trong mộng mà ra. Sư phụ của vi thần không bao giờ đề cập tới tên của mình. Mấy ngày trước sư phụ trong mộng nói với thần, chỉ cần ta thi đậu võ trạng nguyên thì duyên phận của chúng ta đã cạn, sau này không gặp lại nữa. A, có bực chuyện lạ này. Võ Tắc Thiên và Thượng quan Nguyễn Nhi nói. Vậy ngươi cũng biết sư phụ là người phương nào không? Tần Tiêu trì độn một hồi, nói ra. Trong mộng sư phụ trong mộng dạy võ nghệ cho vi thần 15 năm, phân biệt học phi tiên bộ, ma vân chưởng, cửu tiêu chấn lôi tiến cùng phượng xí lưu kim đảng. Tuy lão nhân gia không bao giờ nói ra tên của mình, nhưng mà vi thần được địch sư lưu lại Hoài Anh thủ trác thì biết được ít môn đạo. Lão nhân gia dạy võ công cho ta đoán chừng là danh tướng nhà Tùy Vũ Văn Thành Đô. Là một trong chín tướng khai quốc, danh hiệu Ngư Câu La. Lão nhân gia đã nói với ta, lão phu năm đó từng là một viên phụ tướng của Tần Công, hôm nay đem một thân võ nghệ truyền cho ngươi đã giúp đại đường có một danh tướng. Đoán chừng năm trong đó trong trận chiến hắn đã giết vệ hoàng vương Lý Nguyên Bá. Tác giả có vẻ nhầm lẫn, Vũ Văn Thành Đô và Ngư La Câu là hai danh tướng khác nhau chứ. Võ Tắc Thiên kinh hãi, thở dài. Kỳ quá thay. Quái tai. Không ngờ có loại chuyện này. Ngư Câu la, đúng là hơn trăm tuổi rồi, hơn nữa có lẽ đã sớm chết rồi. Địch Công tên chữ là Hoài Anh, trong bản Hoài Anh thủ trác này hẳn là ngưng tụ trí tuệ một đời của Địch Công, đây là chí bảo vạn kim khó cầu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 19, kết nghĩa Kim Lan, 1. Tần Tiêu nói tiếp. Đúng là như thế, vi thần mấy năm qua cẩn thận nghiên cứu qua, càng cảm thấy bản chép tay này bác đại tinh thâm. Nhất là lão sư những đoạn kỳ án do lão sư năm đó phá giải, thật khiến người ta xem mà thán phục, không thể tưởng tượng. Nghe được chuyện đó Võ Tắc Thiên thầm nghĩ trong lòng, Địch lão phán xét án như thần thiên hạ đều biết, Tần Tiêu kế thừa y bác của hắn vậy thì chính là văn võ toàn tài. Trong lòng càng thêm vui mừng, càng thêm kiên định bổ nhiệm Tần Tiêu làm khâm sai đại thần. Một lần nói chuyện này chừng hai canh giờ, mắt thấy tiệc tối sắp bắt đầu Võ Tắc Thiên còn chưa thỏa mãn nói với Tần Tiêu. Tần Tiêu, ta và Địch Công là quân thần, cũng là tri kỷ. Địch Công đã từng bình luận về trẫm trước mặt ngươi không? Trẫm muốn biết, trẫm là bằng hữu của hắn đánh giá thế nào về trẫm? Cái này. Tần Tiêu dừng một chút, trong nội tâm nghĩ thầm, mặc dù nói thiên xuyên vạn xuyên mã thí tân bốc cũng không bằng, nhưng mà khoác lác vỗ mông ngực không phải năng khiếu của ta. Hơn nữa Võ Tắc Thiên trà trộn trong quan trường chính trị nhiều năm như thế, hiện tại lại làm hoàng đế nhiều năm đã thành nhân tinh, nói cái gì giấu giếm được chứ? Là thiên cổ nhất đế trước nay chưa từng có. Chóng mặt, những lời này không nói mới tốt. Nói đi, bất kể là nói cái gì cứ theo tình hình thực tế nói đi, trẫm cũng không trách tội ngươi, càng không trách Địch Công. Tần Tiêu cái khó ló cái khôn, ngẫu nhiên nhớ tới có một lần Địch Nhân Kiệt nói chuyện phiếm với hắn, ngược lại có nói hai câu, vì vậy nói ra. Lúc ấy vi thần tuổi nhỏ đã không nhớ được nhiều. Chỉ nhớ mang máng ân sư nói cho ta biết, hoàng đế nãi nãi là một người đáng tôn kính. Ngươi nói cái gì? Võ Tắc Thiên ngữ điệu đề thăng, không thể tưởng tượng nổi hỏi lại. Tần Tiêu kinh cả, thầm nghĩ. Không tốt. Chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao, chẳng lẽ nói bậy? Nhưng đã nói ra khỏi miệng thì hắn không dám không nói, đành phải lắp bắp. Trong ấn tượng của vi thần, ân sư đã nói với vi thần là, hoàng đế nãi nãi là một người đáng giá tôn kính. Ha ha. Tốt, hoàng đế nãi nãi. Võ Tắc Thiên cười ha hả. Trong nội tâm trầm tư, lẩm bẩm nói. Tốt một cho hoàng đế nãi nãi. Hoàng tử hoàng tôn cả triều đình cũng không có người nào xưng hô với trẫm như vậy. Nhìn qua bộ dáng cao hứng của Võ Tắc Thiên thì Tần Tiêu thở dài một hơi, nói thầm, trách không được mỗi người đều nói gần vua như gần cọp, đúng là cảm giác này. Đi giang nam làm khâm sai. Được rồi, làm quan bé ở xa hoàng thành thì còn tốt hơn nhiều, ít nhất không cần nhìn thấy hoàng đế là run như cầy sấy. Thượng quan Nguyễn Nhi dẫn Tần Tiêu ra khỏi ngự thư phòng, ngượng ngùng cúi đầu cười. Tần Tiêu có chút buồn bực, kết quả là đi lên vài bước, nói. Thượng quan cô nương, vừa rồi Tần mổ có nói sai sao? Không có nha. Thượng quan Nguyễn Nhi dừng bước lại, vẻ mặt vui vẻ nhìn qua Tần Tiêu, nói. Chẳng những không có nói sai, còn nói rất khá. Nhìn ra được, bệ hạ rất thích ngươi đấy. Thân hình Tần Tiêu chưa định. Không tự giác tới gần Thượng quan Nguyễn Nhi, hai người gần trong gang tấc, hình thành vẻ mặt mập mờ cực độ, thậm chí Tần Tiêu cũng cảm giác được mùi hương trên người của Thượng quan Nguyễn Nhi, cùng với hô hấp bối rối. Không ngờ Thượng quan Nguyễn Nhi không có ý lảng tránh, ngược lại ngẩng đầu nhìn gần thêm, nói ra. Tần công tử, ngài thật sự chưa có thê tử sao? Không có. Tim của Tần Tiêu đập dồn dập, một hồi miệng khô lưỡi nóng, trong lòng thì càng thất thố, vội vàng che giấu nói. Tần Tiêu sao dám khi quân? Hì hì. Thượng quan Nguyễn Nhi cười lên rất xinh đẹp, ngóc đầu đi về phía trước. Đi nhanh đi, ta mang công tử đi tới Điện Lân Đức. Nếu ngài không đi theo ta khẳng định bị lạc đường. Tần Tiêu nhìn qua Nguyễn Nhi bỏ đi, trong nội tâm có chút ảo não. Ta đường đường là một đàn ông, trước mặt tiểu nương tử này mà còn ăn thiệt thòi, thật sự là phiền muộn. Hiện tại ta cũng hiểu vì cái gì pháp luật ở thế kỷ 21 quy định nam nhân 18 tuổi có thể tham gia quân ngũ, nhưng phải tới 22 mới có thể kết hôn. Đối phó đám tiểu nương tử này còn khó hơn đối phó địch nhân nhiều mà. Đúng lúc này có hai người trước mặt đi về phía bọn họ. Tần Tiêu nhìn kỹ, hai người này mặc cẩm phục vương công là Lý Long Cơ cùng Lý Trọng Tuấn. Thượng quan Nguyễn Nhi dừng bước thi lễ. Nguyễn Nhi bái kiến Nghĩa Hưng Vương Điện Hạ. Bái kiến Lâm Truy Vương Điện Hạ. Lý Long Cơ vội nói. Uyển Nhi tỷ tỷ miễn lễ. Toàn duỗi tay nâng nàng dậy. Tần Tiêu bước nhanh lên đang muốn thi lễ, bị Lý Long Cơ đè lại, kéo lấy tay hắn đi qua bên cạnh. Tần huynh không cần đa lễ, đến đây, chúng ta đi qua tiểu đình nhỏ nói chuyện. Thượng quan Uyển Nhi vội la lên. Lâm Truy Vương, bệ hạ đang thiết yến ở điện Lân Đức, đang chờ nhị vị điện hạ cùng Tần Trạng Nguyên tới đấy. Lý Trọng Tuấn lắc đầu, nói. Uyển Nhi, ngươi cũng không phải không biết tính của A Man. Cho hắn đi thôi, sẽ không chậm trễ chính sự. Thượng quan Uyển Nhi cúi đầu, nói. Điện hạ nói phải. Lý Long Cơ đem Tần Tiêu kéo dài tới một tiểu đình, hưng phấn nói ra. Tần huynh, ta biết ngay ngươi khẳng định là Trạng Nguyên, ha ha. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta cái gì sao? Chỉ cần được Trạng Nguyên thì chúng ta kết nghĩa Kim Lan. Nếu không ta thấy đêm nay đi. Sau khi yến hội kết thúc chúng ta cùng đốt giấy vàng, uống huyết tửu. Tần Tiêu im lặng, đành phải tùy ý Lý Long Cơ cao hứng bừng bừng kéo hắn đi điện Lân Đức. Cùng Đường Minh Hoàng kết nghĩa Kim Lan. Tần Tiêu nhịn không được nhức đầu. Nhìn thấy Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ, Lý Trọng Tuấn kết bạn đi vào điện Lân Đức, đám quan viên tới trước lau mắt mà nhìn, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra Tần Tiêu thật nhanh tay chân, đã tìm được chỗ dựa rồi. Tiệc tối này Võ Tắc Thiên hào hứng khá cao, lại uống vài chén, cùng quần thần nói đủ chuyện vui vẻ, hào khí cực kỳ nhiệt liệt. Sau khi rượu qua ba tuần thanh nhạc tấu lên, một đám mỹ nữ xinh đẹp ca múa. Tần Tiêu khắc sâu ấn tượng nhất cũng không phải tư thái mượt mà của các mỹ nhân đang múa, mà hắn chú ý tới nữ nhân mặc nhung trang gọi là Công Tôn Đại Nương. Còn có kiếm khí vũ tuyệt diệu. Đường triều ca múa chia làm hai loại, có danh dự cực cao trong lịch sử. Một loại là kiện vũ, một loại là nhu vũ. Mà Công Tôn Đại Nương múa kiếm khí vũ không thể nghi ngờ là phái nhất lưu của đời Đường có danh khí cao nhất. Phong lưu võ Trạng Nguyên. Audio truyện.org Chương 20, Kết nghĩa Kim Lan, 2. Hiện tại trừ diễn xuất trong Hoàng Cung thì những nơi khác không bao giờ nhìn thấy Công Tôn Đại Nương biểu diễn tuyệt kỹ, nhiều lắm chỉ gặp được đồ đệ của nàng, nhưng cũng không phải nơi bình thường có thể nhìn thấy được. Tần Tiêu xuất thân quân nhân nên đối với loại biểu hiện sinh hoạt trong quân nhân như khí kiếm vũ ra vào sa trường hùng tráng cực kỳ ưa thích. Thời điểm ở thế kỷ 21 hắn nhớ rõ Thi Thánh Đỗ Phủ từng có câu thơ tán dương Công Tôn Đại Nương múa kiếm khí vũ. Xưa người đẹp Công Tôn múa kiếm. Khí tung hoành rung chuyển bốn phương. Người xem khiếp đảm lạ thường. Điệu cao nhịp thấp tựa nương đất trời. Rực như nghệ bắn rơi chín quả. Vững như rồng tiên chúa cưỡi chơi. Tan cơn giận dữ thiên lôi. Dường như bể động ánh ngời sông trong. Đây là bài quan Công Tôn Đại Nương đệ tử vũ kiếm khí hành của Đỗ Phủ. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy Tần Tiêu chưa phát giác mình đã như ăn no rồi. Sinh hoạt trong hoàng thất thật không giống a. Trên tiệc rượu ngược lại cũng có không ít quan viên lôi kéo làm quen với Tần Tiêu, nâng ly cạn chén đàm tiếu sinh hoang. Tần Tiêu ai cũng không cự tuyệt, hắn đều tươi cười đón chào. Trong nội tâm không ngừng suy nghĩ, niên đại khác nhau nhưng đạo lý quá giống nhau. Hôm nay ta được Trạng Nguyên, ngay cả quan nào cũng chào hỏi ta vài châu, giả sử ngày nào đó thất thế hoặc gặp rủi ro bị ném vào đại lao, những người này hẳn sẽ xa cách vạn dặm a. Sau khi tiệc tối đã xong thì Tần Tiêu say chến choáng bị Lý Long Cơ kéo ra ngoài hoàng thành, đi 7-8 khúc cua tới một tòa miếu lớn. Mấy hòa thượng cuống quýt chào đón, Lý Long Cơ vung tay lên. Các ngươi lui ra, không có chuyện của các người. Ta hôm nay cố ý tới bái Phật Tổ, Đại Hùng Bảo Điện cho ta mượn nửa canh giờ. Ngoại nhân không được đi vào. Nói xong liền kéo Tần Tiêu đi vào trong Đại Hùng Bảo Điện, bọn họ quỳ trước tượng Phật Tổ màu vàng to lớn, dập đầu kết nghĩa Kim Lan. Tính cả tuổi tác thì Tần Tiêu còn lớn hơn Lý Long Cơ một tuổi. Tần Tiêu có chút chóng mặt, nhưng có chuyện hắn không bao giờ quên, huynh đệ hoàng đế dễ làm sao? Vì vậy hắn nhìn Lý Long Cơ nói ra. Lâm Truy Vương, theo lý thuyết huynh là thân vương, ta chỉ là kẻ thảo dân, ta vốn không nên trèo cao kết nghĩa cùng huynh. Nhưng mà đã có duyên và ta cũng thích huynh, ngược lại cũng không sao. Chỉ có điều có câu tục tiểu ta phải nói trước, huynh nghe xong đừng giận. Lý Long Cơ nghiêm mặt. Đại ca, huynh nói gì vậy? Hiện tại chúng ta đã là huynh đệ, huynh có lời gì cứ nói đi. Còn nữa, đừng Lâm Truy Vương Lâm này Lâm Truy Vương nọ, ngươi nên gọi ta là A Man. Hoặc là Long Cơ A. Tần Tiêu nhịn không được cười ha hả. Ngực cao. Mũi long, dung nhan không nộ tự uy, người như huynh thật hiếm thấy. Lý Long Cơ nghe không hiểu ra sao, hắn quả thật không hiểu là cái gì, cộng thêm uống không ít nên đầu óc lộn xộn. Tần Tiêu cười một hồi, nói ra. A Man, chúng ta ai cũng không nói rõ ràng ngày mai có chuyện gì. Huynh là vương công, ta là thần tử. Nói không chừng ngày nào đó ta phạm chuyện gì đó hoặc là đắc tội huynh, huynh có thể chém ta không? Lý Long Cơ nghiêm mặt, nói. Đại ca huynh nói gì vậy? Ta làm sao lại chém huynh? Đừng nói là ta, cho dù người khác muốn chém huynh, trừ phi phải chém ta trước rồi nói sau. Dứt lời dùng sức vỗ ngực nói. Ta Lý Long Cơ tuy không phải anh hùng hào kiệt gì, hai chữ nghĩa khí này vẫn hiểu. Hôm nay chúng ta kết bái ta gọi huynh một tiếng đại ca, ngày nào đó nếu ta làm hoàng đế, huynh vẫn là đại ca của ta. Ta làm hoàng đế thì huynh chính là vương gia đệ nhất thiên hạ, ha ha ha. Buổi nói chuyện tuy là rượu nói ra, thực sự làm cho Tần Tiêu có cảm giác hào khí trùng thiên, vì vậy cũng không giấu giếm, nói thẳng. A Man, ngươi đừng trách đại ca nhỏ nhen. Ngươi đã nghĩa khí như vậy thì hôm nay ngươi gọi ta là đại ca, ngày khác mặc kệ đại ca phạm chuyện gì, ngươi cũng phải tha thứ cho đại ca một lần. Cho dù là tội lớn cũng phải cho toàn thây. Lý Long Cơ nghe xong liên tục nhả mấy ngụm nước miếng. Xui! Xui! Phật tổ, đồng ngôn không cố kỵ, đại ca ta không hiểu chuyện, vừa rồi nói cái gì ngài cũng đừng có nghe thấy. Lập tức cởi ngọc bội màu xanh nằm trên eo xuống, trịnh trọng nhét vào tay của Tần Tiêu, nói ra. Đại ca, đây là ngọc bội tùy thân của nương ta tặng, hôm nay ta tặng cho huynh, xem như bằng chứng chúng ta kết nghĩa. Sau này mặc kệ Lý Long Cơ ta có thất ý chán nản hay đường quan rộng mở, chỉ cần huynh cầm khối ngọc bội này tới gặp ta, bất kể là chuyện gì ta có liều mạng cũng thành toàn cho đại ca. Tần Tiêu nhìn qua biểu lộ ngưng trọng mà chân thành của Lý Long Cơ, đột nhiên có cảm giác mình hơi hèn mọn bị ôi, trong nội tâm hung hăng chửi mình vài câu, cũng không có ý tứ đi nhận cái ngọc bội kia. Lý Long Cơ thấy Tần Tiêu chần chờ dứt khoát đem ngọc bội nhét vào bên hông của Tần Tiêu, nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lý Long Cơ ta hôm nay thề với Phật tổ, đại ca nên tin tưởng, tiểu đệ là có thành ý a. Tần Tiêu ám thầm mắng mình. Phi. Ta kháo con mẹ nó, còn nói mình là quân nhân. Một chút khí phách cùng độ lượng cũng không có. Sờ khắp trên người nhưng không có vật gì đáng giá, cũng không có cái tiêu chí gì rất mạnh, đành phải lấy ra một đồng tiền, kẹp vào ngón trỏ và ngón giữa, giơ tay lên nhìn tượng Phật, sáng sủa nói ra. Tần Tiêu ta thề với Phật tổ, kể từ hôm nay xem Lý Long Cơ là thân huynh đệ, không cầu cùng phú quý, nhất định chung hoạn nạn. Dùng đồng tiền này làm bằng chứng, ngày khác Lý Long Cơ có chuyện gì thì cho dù có cắt cái đầu của ta xuống cũng không oán không hối. Dứt lời Tần Tiêu đem đồng tiền đưa tới trước mặt Lý Long Cơ. Lý Long Cơ chậm rãi tiếp nhận đồng tiền, đột nhiên cất tiếng cười to. Hảo huynh đệ! Chúng ta là hảo huynh đệ, ha ha ha! Tần Tiêu nhìn qua bộ dáng liều lĩnh của Lý Long Cơ, thầm suy nghĩ đến. Lý Long Cơ, Đường Minh Hoàng, quả nhiên còn trẻ ưa thích phóng túng, lưu luyến thanh sắc, là phong lưu tiêu sái, phóng đãng không bị trói buộc. Tuy ta không nhớ rõ Đường Minh Hoàng trong lịch sử rốt cuộc là thế nào, nhưng mà thời đại khai nguyên thịnh thế là do một tay hắn khai sáng, thịnh thế thiên triều cũng bởi vì An Sử chi loạn cho nên mới từ từ sụp đổ, hai chuyện này ta nhớ rõ. Nhưng mà vì sao hai chuyện này lại xảy ra trên cùng một người? Tần Tiêu từ đáy lòng tràn ngập hiếu kỳ với Lý Long Cơ này.